Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, chương 1093, đại hôn đến. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là đến mùng 5 tháng 9, Lục Uyên đăng cơ buổi lễ chính thức đến, hôm nay Võ Hồn Thành có thể nói náo nhiệt dị thường. Thánh Hoàng kế vị nạp sau bỏ vào một ngày, đi vào Võ Hồn Thành người đếm không hết, để ăn mừng Tân Hoàng kế vị. Theo số 5 lên, đến số 12, dòng giã 7 ngày thời gian, Võ Hồn Thành bên trong tất cả khách sạn toàn diện miễn phí. Chỉ cần là đến cung chúc mới Thánh Hoàng, đều có thể tại Võ Hồn Thành tùy ý một quán rượu miễn phí hưởng dụng mỹ thực. Tất cả phí dụng đều từ Võ Hồn Đế Quốc dốc hết sức đảm đương. Dạng này thủ bút không thể bảo là không lớn. Đương nhiên, đối với Võ Hồn Đế Quốc mà nói lại cũng không tính là gì. Dù sao thống nhất toàn bộ đại lục Võ Hồn Đế Quốc, có tài phú sớm đã đạt đến một con số kinh khủng. Bây giờ chính là buổi sáng khoảng 8 giờ. Ánh nắng ban mai vẩy xuống lấy hào quang chói sáng. Võ hồn trên núi đã sớm khách mời tề tụ, hộ điện kỵ sĩ đoàn phân loại các phương, bảo vệ lấy võ hồn cung an toàn công việc. Võ hồn chân núi cũng đã bu đầy người, tuy nhiên địa vị không đủ người không cách nào phía trên võ hồn núi chúc mừng. Nhưng võ hồn thành cư dân còn có các nơi hồn sư nhóm đều vây quanh ở võ hồn dưới núi chiêm ngưỡng lấy. Võ hồn điện nắm giữ rất cao danh vọng, tân nhiệm võ hồn đế quốc cũng giống như vậy. Võ hồn điện có thể như vậy nhanh chóng bình định hai đại đế quốc, thành lập tân quốc, ngoại trừ bản thân mạnh mẽ thế lực bên ngoài, hắn ở chỗ dân chúng trong lòng uy vọng cũng là không thấp. Các địa võ hồn phân điện hàng năm trợ giúp nghèo khổ sơn thôn bách tính giác tỉnh võ hồn, đã là một loại việc thiện. Cho phổ thông bình dân ra người ném cơ hội, đồng thời cũng là tại tuyên dương võ hồn điện uy vọng. Đối với phổ thông bình dân tới nói, bọn họ có lẽ không biết cái gì Hạo Thiên Tông, không biết cái gì Thất Bảo Lưu Ly Tông, thậm chí khả năng không biết đế quốc hoàng đế tên gọi là gì. Nhưng bọn hắn khẳng định biết võ hồn điện, đây chính là võ hồn điện tại bình thường dân chúng trong suy nghĩ địa vị. Tại dân chúng trong lòng, võ hồn điện là cao thượng, là cho bọn hắn trở nên nổi bật cơ hội ân nhân. Bách tính giản dị đơn thuần, đối tốt với bọn họ sẽ không quên. Võ hồn điện nhiều năm như vậy nhiều đời tích lũy, đã sớm xâm nhập nhân tâm, nắm giữ cực kỳ khủng bố sức ảnh hưởng. Bình thường dân chúng đối với võ hồn điện thống trị là không có kháng cự. Cho nên chỉ cần đem một số ngoan cố thế lực diệt trừ, võ hồn điện muốn phải nhanh chóng trưởng khống toàn bộ thiên hạ cũng không có trong tưởng tượng khó. Như vậy, mà là võ hồn điện quân đội trong chiến tranh đối với bình dân có thể nói là từng ly từng tí chưa? Phạm, cái này cũng ở một mức độ nào đó có lực tụ tập được dân tâm. Võ hồn cung trong một tòa cung điện, Lục Uyên cùng Bỉ Bỉ Đông đám người bóng người đều là ở chỗ này. Cùng đồng dạng nhân tướng so, Lục Uyên cùng Bỉ Bỉ Đông hôn lễ tự nhiên là không giống nhau. Lục Uyên thân mang kim sắc long bào, đầu đội mũ miện, tự có một cỗ tôn quý uy nghiêm chi sắc hiển lộ mà ra. Đấu La đại lục cũng không có chân long thiên tử thuyết pháp. Lục Uyên long bào chính là căn cứ hắn võ hồn, từ võ hồn điện nhà thiết kế chuyên môn thiết kế ra được. Hoa lệ vô cùng, trên đó dỉ lấy anh dũng thần tuấn ngũ trảo kim long. Bất quá có lúc vô tâm cắm liễu lại có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Nhìn lấy cái này thêu lên ngũ trảo kim long long bào, Lục Uyên đúng là hiếm thấy tìm được một loại đã lâu không gặp cảm giác quen thuộc. Lại nói đi tới nơi này cũng đã nhiều năm rồi đi. Lục Uyên trong mắt lóe lên một tia thâm thúy thần sắc. Tới nơi này lâu như vậy, chuyện của kiếp trước ngược lại là đều quên mất không sai biệt lắm. Bất quá nơi này cũng rất tốt, nhìn lấy trong điện trung nữ, nhìn lấy cái kia người khoác phượng bào Bỉ Bỉ Đông, Lục Uyên không khỏi thì thào nói ra, Bỉ Bỉ Đông miện bào hoàn toàn là chiếu lấy Lục Uyên long bào làm ra. Dù sao phượng bào xem ra luôn luôn cùng long bào càng xứng đôi một số. Còn không có cách ăn mặc được không? Giờ lành nhanh đến, nhìn cách đó không xa Bỉ Bỉ Đông mấy người. Lục Uyên nhẹ nói, ai nha, người gấp cái gì nha? Đây chính là lão sư lần thứ nhất đại hôn, không nỡ đánh giả trang đẹp mắt một số mà. Hồ Liệt Na không nhịn được lườm Lục Uyên liếc một chút. Thản nhiên nói, đúng đấy, ngươi gấp cái gì a? Thì ngươi nói nhiều. Chu Trúc Thành cũng là lạnh lùng trừng Lục Uyên liếc một chút. Ngữ khí bất mãn nói, được, ta im miệng được rồi. Lắc đầu, Lục Uyên trong mắt lóe lên một vệt thần sắc bất đắc dĩ. Những nữ nhân này một cùng một chỗ, cái này tinh khí một cái so một cái lớn, không thể trêu vào a. Ca ca người thật đáng thương nha. Trông thấy Lục Uyên bị dỗi không lời nói, Vương Thu Nhi ở một bên cười trộm lấy. Hiện tại liền Thu Nhi cũng chế giễu ca ca. Ai, Thu Nhi không ngoan, vẫn là Tiểu Lam tốt. Lục Uyên đưa tay sờ sờ đứng tại bên tay phải Tiểu Lam đầu. Khẽ cười nói, Tiểu Lam cười ngọt ngào cười. Mắt to màu xanh lam con ngươi hơi hơi chớp động. Hết sức linh động, hừ, nghe được Lục Uyên lời này, Vương Thu Nhi hừ một tiếng, trực tiếp nhào tới Lục Uyên trong ngực, đối lấy Lục Uyên trên đầu mũ miệng giơ lên tay nhỏ liền muốn lay. Ai, Thu Nhi đừng làm rộn a, làm rối loạn lại muốn tìm thời gian rất lâu mới có thể làm tốt. Lục Uyên bắt lấy Vương Thu Nhi tay, ôm chặt lấy nàng, nhẹ nói, hừ. Vương Thu Nhi lại hừ một tiếng, miệng nhỏ đều lên, một bộ thở phì phò bộ dáng. Nhìn lấy Vương Thu Nhi bộ dáng như vậy, Lục Uyên không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng gãi gãi nàng ngứa. Nhất thời Vương Thu Nhi cười đến run rẩy cả người, tiểu thân thể giãy giụa lấy, ngồi phịch ở trong ngực của hắn. Cái gì tiểu tính khí đều nhất thời tan thành mây khói. Lục Uyên ôm lấy Vương Thu Nhi, đánh giá Bỉ Bỉ Đông phương hướng. Ai nha, rốt cục tốt, lão sư ngươi đẹp quá a. Hồ Liệt Na nhìn lấy trong gương Bỉ Bỉ Đông cái kia rung động lòng người mỹ mạo, không khỏi kinh thanh thở dài, xác thực thật đẹp. Chu Trúc Thanh cũng là không khỏi thở dài, Bỉ Bỉ Đông vốn là xinh đẹp, bây giờ như thế bộ trang phục, càng là xinh đẹp tuyệt luân. Nghe Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh tán thưởng, Bỉ Bỉ Đông khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, hơi hơi quay người, nhìn về phía Lục Uyên, xem được không? Bỉ Bỉ Đông nhẹ giọng hỏi, ngươi vẫn luôn đẹp mắt, bất quá hôm nay ngươi phá lệ mỹ. Lục Uyên buông ra Vương Thu Nhi, tiến lên hai bộ, ôn nhu dắt Bỉ Bỉ Đông tay ngọc, nhẹ giọng khen, nghe vậy. Bỉ Bỉ Đông nhất thời tách ra tuyệt mỹ nét mặt tươi cười. Đến từ âu yếm người yêu ca ngợi để trong lòng của nàng ngọt ngào. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cần phải đi. Lục Uyên ôn nhu nói. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng gật đầu. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt mang theo tình ý dạt dào. Lục Uyên cười một tiếng, nắm Bỉ Bỉ Đông tay cất bước đi hướng ngoài phòng. Ngoài phòng có một trận hoa lệ đuổi xe. Lục Uyên nắm Bỉ Bỉ Đông tay, hai người cùng một chỗ ngồi lên. Thánh Hoàng khởi giá, theo Hồng Y giáo chủ hô hoán, đuổi lái xe bắt đầu khởi động, nhấc lấy Lục Uyên hai người hướng về Võ Hồn Cung phương hướng bước đi. Đi, chúng ta cũng đuổi theo. Hồ Liệt Na trùng nữ nhìn nhau một cái, sau đó cùng nhau đi theo. Tốc độ của các nàng so Lục Uyên đuổi xe tốc độ càng nhanh. Lục Uyên chỉ thấy được Hồ Liệt Na đối nàng làm cái mặt quỷ, sau đó liền nhanh chóng biến mất tại phía trước hắn. Hắn không khỏi cùng Bỉ Bỉ Đông liếc nhau một cái, hai người không khỏi cùng nhau cười một tiếng. Thể loại giả sử,